Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2242, chương 2271. Đồ Ma Thần Cung nội loạn, Đồ Ma Thần Cung bên trong, một chỗ xa hoa biệt viện bên trong, một đám Đồ Ma Thần Cung trưởng lão, mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, quỳ gối một cái cẩm bào lão giả trước người. Không cần đa lễ, tất cả đứng lên nói chuyện, nhìn thấy trước mắt mọi người cử động, cẩm bào lão giả một mặt trang nghiêm biểu lộ, hướng về phía mọi người phất phất tay. Rõ, nghe được cẩm bào lão giả lời nói, chúng người lập tức đứng người lên, cung kính đứng tại viện tử hai bên, liếc nhìn một chút trước mắt mọi người. Tần Hồng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hỏi, hôm nay các người cùng một chỗ đến đây tìm lão phu, đến cùng là không biết có chuyện gì, lão tổ. Việc này liên quan đến Đồ Ma Thần Cung tồn vong, chúng ta nhất định phải hướng ngươi hồi báo một lần. Tại Tần Hồng hỏi thăm dưới, một cái tên là Tần Liệt trưởng lão, thần sắc ngưng trọng đứng dậy, nói, vài ngày trước, một cái tên là Mạc Thanh Vân tiểu tử, bỗng nhiên đi tới Đồ Ma Thần Cung bên trong. Đạt được cung chủ ngầm đồng ý, tại Đồ Ma Sơn mạch xây dựng tông môn, ai ngờ kẻ này dầm dĩ trương bạt hổ, hung tàn bạo ngược, đến không bao lâu tự diệt chiến ma môn. A, lại có việc này, nghe được Tần Liệt báo cáo, Tần Hồng nhướng mày, đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tần Hồng biểu lộ tự bình thường trở lại, không thèm để ý nói. Chỉ là một cái phụ thuộc môn phái mà thôi. Diệt cũng liền diệt. Ngục hoang giới bên trong vốn chính là khôn sống mống chết. Chiến ma môn thực lực không bằng người khác, làm cho đối phương cho diệt môn, đây là chuyện rất bình thường. Nhìn thấy Tần Hồng thái độ này, Tần Liệt các loại, chờ, người lập tức lo lắng, vội vàng lại bổ sung. Tần Hồng lão tổ, ngươi có chỗ không biết, giống như vẻn vẹn diệt chiến ma môn, chúng ta người tự nhiên là sẽ không để ý. Có thể Mạc Thanh Vân liền Tần Giác cũng dám trọng thương, cái này tuyệt đối không thể nhân nhượng dung túng. Tần Giác là chúng ta dòng chính tiểu bối, kẻ này vậy mà cũng dám tổn thương hắn, đúng là có chút không tưởng nổi. Biết được Mạc Thanh Vân việc này, Tần Hồng sắc mặt tựu đen chìm, trong giọng nói mang theo một chút không vui, nói, đã kẻ này như thế làm càn, các ngươi hẳn là đem việc này nói cho Đồ Ma, để hắn tiến đến xử lý mới là. Lão tổ, ngươi có chỗ không biết, cung chủ cực kỳ che chở tiểu tử kia, căn bản không nghe lời khuyên của chúng ta cũng là không có cách nào, mới chạy tới quấy rầy lão nhân ra người. Hy vọng ngươi có thể ra mặt chủ trì công đạo. Lão tổ, ngươi muốn tưởng tượng, hôm nay hắn dám ra tay đả thương Tần Giác, ngày khác có lẽ liền sẽ cưỡi đến trên đầu chúng ta. Tần Liệt bọn người càng nói càng thái quá, không ngừng khuếch đại Mạc Thanh Vân uy hiếp, xúi dục Tần Hồng đi đối phó Mạc Thanh Vân. Nghe được mọi người lời nói này, Tần Hồng sắc mặt tựu khó coi, đối Tần Đồ Ma sinh ra một chút bất mãn. Xem ra lão phu không có ở đây những năm này, Đồ Ma Sơn mạch là càng ngày càng loạn, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều chạy tới. Nói ra một câu bất mãn ngữ, Tần Hồng tựu đứng lên, nhấc chân hướng ngoài viện đi đến, nói, các ngươi theo ta đi gặp Tần Đồ Ma, lão phu ngược lại là muốn nhìn hắn cho ta một cái dạng gì trả lời chắc chắn. Nghe xong Tần Hồng lời như thế, chúng người lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng đi theo Tần Hồng sau lưng. Chỉ chốc lát, tại mọi người chen chúc dưới, Tần Hồng đi tới Tần Đồ Ma nơi ở. Tần Đức, bái kiến Tần Hồng lão tổ. Tần Đức nhìn thấy Tần Hồng đến, lập tức mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Tần Hồng đi hành lễ. Đối với Tần Đức hành lễ, Tần Hồng sắc mặt không vui gật gật đầu, ánh mắt hướng Tần Đồ Ma nhìn lại, nói, Tần cung chủ, ngươi thật sự là kiêu ngạo thật lớn, liền lão phu đến đây cũng làm như không thấy. Khó trách không đem người bên ngoài nghe lọt vào trong tai. Tần Hồng lão quỷ, ngươi cùng ta đều là người biết chuyện, không cần đến đùa nghịch những này thủ đoạn nhỏ. Đối với Tần Hồng không vui, Tần Đồ Ma không có chút nào để ý tới, ánh mắt quét mắt cái trước một chút, khinh bỉ nói, ngươi cũng không nên quên đi, lúc trước ngươi ưng thuận lời hứa, Đồ Ma thần cung bên trong mọi chuyện, ngươi cũng không có tư cách nhúng tay vào. Dùng Tần Đồ Ma nhãn lực, thấy được Tần Hồng đám người đến, tự nhiên đoán được bọn hắn ý nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cùng đi đến nơi này, có phải là vì Mạc Thanh Vân sự tình? Nghe xong Ngần Đồ Ma lời như thế, Tần Hồng sắc mặt tựu khó coi, tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lúc trước, hắn muốn thay thế Tần Đồ Ma vị trí, từng cùng Tần Đồ Ma đọ sức qua một phen, chỉ là kết quả bại bởi Tần Đồ Ma. Vì bảo trụ tính mạng của mình, hắn từng lập qua một cái lời thề, vĩnh viễn không nhúng tay vào Đồ Ma thần cung sự tình. Tần Hồng trầm ngâm một phen, khóe miệng của hắn liền hiện ra cười lạnh, nói, lão phu đã từng xác thực hướng ngươi hứa hẹn qua, bất quá hỏi Đồ Ma thần cung sự tình, nhưng việc này liên quan đến ta Tần gia tồn vong, lão phu không thể không dính vào. Thấy được Tần Hồng thái độ, Tần Đồ Ma sắc mặt lạnh lẽo, nổi giận nói, Tần Hồng lão quỷ, đã ngươi muốn lật lọng, coi như đừng trách ta không niệm huyết mạch chi tình. Thấy được Tần Hồng cử động, Tần Đồ Ma ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Hắn biết rõ, đối đãi Tần Hồng kẻ như vậy, không thể lại có nửa điểm mềm lòng. Tần Đồ Ma, ngươi thật coi là, lão phu cái này 1000 năm là uổng phí sao? Thấy một lần Tần Đồ Ma muốn động thủ, Tần Hồng liền lộ ra cười lạnh, trong mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc, nói, như thế, lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cái này 1000 năm bên trong tiến bộ. Tần Hồng lời nói rơi xuống, hắn liền tế ra một thanh trường đao, cùng Tần Đồ Ma giằng co, Tù Nghiêu Thành bên trong. Tại Đồ Ma thần cung phát sinh nội loạn lúc, Tù Nghiêu Thành bên trong cũng phát sinh một việc lớn, nguyên bản minh tranh ám đấu 9 đại gia tộc, vậy mà liên hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái gọi Tù Nghiêu đồng minh liên minh. Theo tin tức này truyền tới, lập tức liền truyền vào Thanh Vân các, tiến vào Mạc Thanh Vân trong tai. Chủ nhân, 9 đại gia tộc hành động này, rõ ràng là vì đối phó Thanh Vân các. Biết được 9 đại gia tộc cử động, Tử Khuyết lộ ra nụ cười âm lãnh, trên thân phóng xuất ra thấy lạnh cả người, nói, liên quan tới 9 đại gia tộc thực lực, thuộc hạ trước đó đã điều tra rõ ràng, cũng không so Tiêu gia cường đại đến mức nào. Nếu không chúng ta triệu tập Hàn Lực Hữu bọn người, trực tiếp đi đem bọn hắn cho bình định. Không cần. Đối với Tử Khuyết đề nghị, Mạc Thanh Vân đưa tay cắt ngang, cười nhạt nói, một chút trên nhảy dưới tránh kẻ tiểu nhân thôi, không cần đối bọn hắn quá mức để ý tới, giống như bọn hắn không thức thời, lại ra tay thu thập bọn họ cũng không muộn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết lập tức nhẹ gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân không tệ, trước thực lực tuyệt đối. 9 đại gia tộc điểm ấy trò vặt, căn bản không có ý nghĩa gì. Mới, ta bỗng nhiên sinh ra một cỗ bất an, cảm giác có thể có việc muốn phát sinh, cho nên thi triển quy linh hiển hiện, dứt bỏ 9 đại gia tộc sự tình. Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu ngưng trọng, hướng Tử Khuyết giảng thuật thoáng cái ý nghĩ, nhân tiện nói, tại ta thi triển quy linh hiển hiện về sau, phát hiện Đồ Ma thần cung xuất hiện nội loạn, cái này sẽ gây nguy hiểm đến Tạo Hóa Tiên Cung. Bởi vậy ta dự định hội sẽ Tạo Hóa Tiên Cung một chuyến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Khuyết lập tức biểu lộ giật mình, ánh mắt chất đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới